Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 2178, chương 2203, một cái ngoài ý muốn. Hạ Tân lúc trở lại, kỳ thực đã là hơn 7 giờ đêm, bởi vì mọi người làm ầm ĩ lợi hại, từng cái uống liền căn bản không dừng được, cuối cùng đều say lợi hại. Hạ Tân cũng chỉ có thể đem người từng cái đưa đến phòng ngủ. Sau đó mới trở về biệt thự. Hơn nữa, hắn là đang trên đường tới. Nhận được Lạc Thủy Tiên điện thoại mới biết được. Cái gì? Trung học phát sinh vụ án bắt cóc. Điều này sao có thể chứ? Dù sao quang hóa nhật chi dưới. Đột nhiên nghe tới trường học phát sinh vụ án bắt cóc. Đảm nhiệm người nào đều cảm thấy không quá tin tưởng. Nhất là, ta mới vừa còn cùng Dạ Dạ nói chuyện điện thoại, một chút việc không có. Hạ Tân nói phân nửa ngược lại là kịp phản ứng. Chờ, các loại, lẽ nào mới vừa dậy quá giờ cảnh sát tiên sinh, cùng giặc cướp tiên sinh không phải trường học tìm đến. Lạc Thủy Tiên giận dữ nói, ta xem ngươi là muốn chết, cùng tươi ngon mọng nước cùng tắm không phải. Thậm chí ngay cả nàng trường học phát sinh vụ án bắt cóc cũng không biết. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, hoàn hảo bảo tiêu nói cho ta biết. Lần này không phải xả nước linh tới. Cuối cùng không có chuyện gì xảy ra. Vậy nếu như còn có lần sau đâu? Lần sau nữa đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Lỗi của ta, đều là của ta sai. Ta mới vừa cùng Dạ Dạ trò chuyện. Nghe nàng ngôn ngữ khí thật bình thường, còn giống như đang đi học bộ dạng, cũng không có hỏi nhiều. Ai nghĩ đến trường học kia hảo đoan đoan làm sao lại phát sinh vụ án bắt cóc nữa nha? Quý tộc trường học không phải trang bị đại lượng an ninh sao? Tự nhiên, Hạ Tân bị Lạc Thủy Tiên bắt được chính là một trầu giáo huấn. Mắng hắn không quan tâm muội muội, cả chung quanh loạn chơi. Còn dám chiếm tươi ngon mọng nước tiện nghi. Lạc Thủy Tiên liền đem hắn chém thành hai khúc tâm đều có. Hạ Tân cũng chỉ dám liên tục bằng lòng. Ở nữ sinh cơn tức đang lên rừng rực thời điểm. Đi theo nàng lý luận. Không khác nào tiến hành hỏa thượng thiêm du. Cái kia là tìm chết hành vi. Cuối cùng, hay là đang Hạ Tân lại là liên tục cam đoan về sau tuyệt đối càng thêm tâm cẩn thận. Tuyệt đối không có nửa điểm dưới tình huống bất ngờ. Lạc Thủy Tiên mới miễn cưỡng cúp điện thoại. Hạ Tân cúp điện thoại. Vội vã liền đuổi đi về nhà. Một đường thẳng đến trên lầu. Lúc này mới phát hiện. Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh. Đang ngồi ở cái kia an tĩnh làm tác nghiệp đâu. Đương nhiên là Lạc Thủy Linh làm tác nghiệp. Hạ Dạ ở vừa nhìn. Dạ, tươi ngon mọng nước. Các người không có sao chứ? Nghe trường học xảy ra vụ án bắt cóc. Hạ Tân nhanh đi vài bước. Đi tới Lạc Thủy Linh cùng Hạ Dạ bên cạnh. Cẩn thận kiểm tra rồi dưới trên người của hai người. Lạc Thủy Linh vẫn còn có chút sợ. Đứng lên, một cái ôm lấy Hạ Tân. Đem mặt vùi vào Hạ Tân trong lòng. Ca ca, chứng kiến Hạ Tân. Để cho nàng an tâm rất nhiều. Ngoan, không sao. Không sao a, Hạ Tân nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, tiếng an ủi, có hay không nơi nào thụ thương? Bọn họ có thương hại ngươi sao? Lời này, làm cho Hạ Dạ rất nghiêm túc gật đầu nói, bọn họ quả thực muốn thương tổn ta. À, cái kia ngươi không sao chứ? Hạ Tân sờ sờ Hạ Dạ đầu, lập tức phát hiện đây là đệ nhất nhân cách Hạ Dạ. Hạ Dạ rất là kiêu ngạo ưỡn ngực bô, vẻ mặt đắc ý nói, là bọn hắn trước muốn tổn thương ta. Ta lúc đầu muốn đem hắn đánh thành nhục bính, nhưng này chỉ đại cẩu hùng quá. Trên người hắn khắp nơi là vi khuẩn, bẩn thỉu, dường như hơn một tháng không có tắm. Ta sẽ không đụng hắn, làm cho hắn ngoan ngoãn phủ phục ở dưới chân của ta. Không nên lộn xộn. Ta làm cho những xe kia đem hắn nghiền thành nhục bính. Hạ Dạ vẻ mặt biểu tình đắc ý. Phảng phất nàng làm nhiều chuyện không bình thường. Trên thực tế, nàng cũng quả thực cảm giác mình rất giỏi. chính mình nhưng là tuân thủ ước định, ở khác người muốn tổn thương nàng thời điểm, mới ra tay tự vệ. Bất quá, tươi ngon mọng nước quên đi, nghiền thành nhục bính bao kinh khủng a, vẫn là về sớm một chút a. Sau đó, chúng ta trở về, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hạ Tân sờ sờ Hạ Dạ đầu, hung hăng tán dương nàng một phen, sau đó lại thích tốt an ủi dưới Lạc Thủy Linh. Lạc Thủy Linh không có chuyện gì, chỉ là dù sao nữ sinh, có điểm bị những cái này thương dọa sợ. Đương nhiên, nhất hù được của nàng là Hạ Dạ. Cũng may Hạ Dạ không có làm cho những xe kia đem nằm người nghiền thành nhục bính. Nếu không, nàng phỏng chừng thật muốn bị sợ hôn mê. Hai cô bé một trận giải thích đều là bừa bộn, Hạ Tân căn bản không làm rõ được cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá, hắn cảm thấy chuyện lớn như vậy, nhất định sẽ có tân văn báo đạo. Cái kia, các người trước hết nghỉ ngơi thật tốt dưới, tạm thời cũng đừng làm tác nghiệp, ta đi cấp các ngươi làm chút đồ ăn, ăn no thì có tinh thần. Hạ Dạ có chút không cam lòng nói, nhưng là đợi lát nữa còn muốn chơi phi hành cờ. Lạc Thủy Linh có chút xấu hổ, ta tác nghiệp còn chưa làm hết. Không có việc gì, tươi ngon mọng nước trước nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa làm tác nghiệp, làm xong chúng ta chơi nữa, muốn không có thời gian. Rõ ràng chơi cũng giống vậy, ngoan, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Hạ Tân không có ở ngoại thất xem, mà là đi tới lầu một phòng khách. Đúng dịp là, Ức Pha liền ở phòng khách nằm nghiêng, đang đắp cái thảm, vừa ăn nho khô, vừa nhìn tân văn đâu. Chứng kiến Hạ Tân qua đây, nàng liền cầm trên tay nho khô nhét vào miệng, một bên nhai, vừa hàm hồ không rõ nói. Khả ái trường học xảy ra vụ án bắt cóc, bất quá, không phải xông nàng tới, ta cũng là mới biết được, mới vừa nghe được lúc bị lại càng hoảng sợ. Có Dạ Dạ ở, ngươi sợ cái gì? Ta chỉ sợ Dạ Dạ giận một cái, đem toàn trường tất cả mọi người giết. Hạ Dạ giết mấy trăm người, mấy ngàn người, thật không cần 3 giây võ thuật, dường như đã cùng. Ức Toa lại bắt đống nho khô, thuận miệng nhét vào miệng nói, ta mới vừa nhìn một cái trở lại dùng cơm chính là một người nhân cách Dạ Dạ. Cũng cảm giác không đúng, nhìn một cái, quả nhiên trường học đã xảy ra chuyện. Ức Toa vẫn là rất bén nhạy. Hạ Tân ở trên ghế salon bên cạnh ngồi xuống, cẩn thận nhìn một chút tân văn, trên TV đang ở bá báo lấy. Theo Giang Nam Tài chính và Kinh tế Thời báo nhất tân báo nói, ở Cambridge Dục Anh Trung học phát sinh cái này bắt đầu vụ án bắt cóc, là xông một cái hắc lão đại đi, đám bắt cóc lớp một học sinh, làm cho chính phủ thích thả bọn họ hắc lão đại, lúc đó tình huống vô cùng nguy cấp, cũng may là ở tiêu thư ký dưới sự hướng dẫn, thành công tiễu trừ bọn cướp, giải cứu con tin. Con hắn, càng là người anh hùng, với thời khắc nguy cấp, phấn đấu quên mình, giải cứu cùng lớp đồng học, đồng thời, đánh từng cái giặc cướp nằm xuống không dậy nổi, ở hiện trường lớn tiếng hướng cảnh sát cầu cứu, lấy hình ảnh còn thả dưới, Tiêu Đình Kỵ ở một tên giặc cướp trên người đánh tơi bời. Sau đó một đống giặc cướp tập thể gục dập đầu, hướng cảnh sát cầu cứu hình ảnh. Thoạt nhìn có vẻ hơn nữa khôi hài. Sau đó hình ảnh còn phỏng vấn dưới cái kia đồng học. Người nữ chủ trì hỏi, xin hỏi, người lúc đó không sợ sao? Mặt kia bên trên đánh mosaic đồng học liền nghiêm trang trả lời, đương nhiên không sợ, bởi vì ta muốn làm một người giống ba ba ta một dạng anh hùng, vì nhân dân phục vụ, ta càng phải cứu ta đồng học. Người thật quá dũng cảm. Hơn nữa, nàng hay là ta tương lai thê tử, cho nên, ta nhất định phải bảo hộ nàng. Ô a hát, không nghĩ tới còn có như thế một mối liên hệ đâu. Sau đó, tiếp lấy lại là ký giả đối với Tiêu Đình một trận nịnh hót. Cảnh sát trả lại cho hạng nhất quân công giấy khen, hiển nhiên đều là xem ở Tiêu Viễn Sơn mặt mũi của. đừng đánh Mosaics, hàng này chính là hóa thành cho Hạ Tân đều nhận được. Hắn chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, làm sao lại không đem cái này tử bị dọa cho phát sợ nước ngoài đi đâu. Có hắn ở Dạ Dạ bên người đi học, Hạ Tân thực sự là một ngày đều ngủ không bình yên. Bất quá, lần này vận khí cũng là không sai, xem ra một đống bởi vì nịnh bợ Tiêu thư ký, đều đang khen ngợi lấy Tiêu Đình đâu, ngược lại là không ai quan tâm Hạ Dạ. Cái kia Tiêu Viễn Sơn càng là cao hứng cười tâu tuế. Cả đêm đều là ăn mừng bữa tiệc, công lao tự nhiên toàn bộ thuộc về Tiêu Đình trên người. Tiêu Đình lần này coi cho hắn phồng mặt, tuy là hắn vẫn không thích cái kia thần kinh chất nữ hài, hắn sẽ không cho phép tự có kỳ quái như vậy con dâu. Tuyệt đối không thể, Hạ Tân nhìn xong mới an tâm, tạm được, không có chuyện gì lớn. Mới vừa cùng đồng học lúc ăn cơm cùng Dạ Dạ gọi điện thoại. Ta còn tưởng rằng là trường học tìm người diễn tập đâu. Sẽ không quá để ý. Nếu không, ta nhất định đã chạy tới. Người thật là đủ vội vàng. Ước Toàn nói cái này. Nghĩ tới cái gì? Sau đó đôi mắt đẹp thoáng nhìn. Vẻ mặt ngoạn vị biểu tình nói. Đứng lên, ta kiến nghị ngươi tối nay đi tìm dưới Loan Loan. À. Loan Loan sao rồi? Hạ Tân lúc đó cũng không biết lời này có ý tứ. Thẳng đến hắn đi vào phòng nhìn thấy Hạ Loan Loan, mới thật là bị kinh động. Hạ Tân thậm chí có chút không dám tin tưởng rụi rụi con mắt. Hắn cảm thấy, nếu như không phải là của mình ánh mắt xảy ra vấn đề, liền là đầu óc của mình xảy ra vấn đề. Việc này... Kỳ thực muốn từ Ước Toa hai cái lúc trước trở về tới bắt đầu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.